Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Vẫn Tâm Điện. Thời gian qua rất nhanh, Diệp Hàn cùng hắn lôi trượng tại lôi vực bên trong tu hành hơn nửa tháng về sau. Rốt cục nghênh đón lôi trượng lần thứ hai tấn cấp, bất quá lần này tấn cấp lôi trượng cũng không có lại nghênh đón lôi kiếp. Mà chính là đem nguyên là lạc tâm lôi thi pháp khe hở rút ngắn đến cơ hồ không có. Nói cách khác hiện tại lôi trượng, căn bản không cần làm sao xúc thế liền có thể liên tục phát ra lạc tâm lôi tiến hành công kích. Lạc tâm lôi là lôi trượng hiện nay có thể phát ra tối cường công kích. Dựa theo uy lực tới nói, một đạo lạc tâm lôi thương tổn đủ để bù đắp được linh hư đại viên mãn một kích mạnh nhất. Nhớ ngày đó cho dù là mạnh vô tâm, tại lạc tâm lôi công kích đến cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Rốt cuộc lôi hồ công kích cũng không phải cái gì người đều có thể ngạnh kháng. Lôi trượng đã hoàn thành lần thứ hai tấn cấp. Diệp Hàn thể nội cũng hấp thu đầy đủ lôi nguyên. Ở lại chỗ này nữa cũng sẽ không còn có quá lớn tiến bộ. Huống chi cùng Mộc Thanh Thanh ba người ước định thời gian đã đến. Hắn tất cần lập tức chạy tới nhân loại di tích cửa vào cùng với các nàng tụ hợp. Làm Diệp Hàn đi tới địa điểm ước định lúc, mọi người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Bất quá nhìn Mộ Dung tỉ muội sắc mặt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này các nàng lại thu hoạch không ít. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là, lần này Mộ Dung Hiểu Phù vậy mà chủ động lấy ra một số bảo vật muốn tặng cho chính mình. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Phù rốt cục không lạnh lùng đến đâu sắc mặt. Ngược lại là một mặt áy náy cùng cảm kích bộ dáng. Hắn cũng mỉm cười nhấp ân cừu địa tiếp nhận Mộ Dung Hiểu Phù đưa tặng. Đối với Mộ Dung Hiểu Phù, Diệp Hàn thực cũng là có chút áy náy. Rốt cuộc hắn cùng Mộ Dung Băng quan hệ để cùng hắn cùng tuổi Mộ Dung Hiểu Phù trong lòng nhất định sẽ cực độ bài xích. Cảm giác này hắn tự nhiên lý giải. Tiếp nhận Mộ Dung Hiểu Phù đưa tặng, Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp đưa tặng đương nhiên cũng không thể không tiếp. Ngắn ngủi phân biệt, ngược lại để bốn người quan hệ càng thêm hòa hợp. Diệp Diễm, ta trước đó đã nói với ngươi, này nhân loại di tích ta thế nhưng là sẽ không tiến đi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng đi vào. Lần này bí cảnh chuyến đi, các ngươi đã được đến đủ nhiều đồ tốt. Có thể không mạo hiểm thì tận lực không nên mạo hiểm đi. Băng Long khuôn mặt anh Tuấn phía trên, có chút nghiêm túc nói ra. Hiển nhiên nơi này trong di tích có để hắn đều e ngại tồn tại. Long huynh nói không sai. Diệp Diễm, chúng ta ở đây vô số năm, duy chỉ có này nhân loại di tích là chúng ta không dám đi địa phương. Bên trong nguy hiểm chúng ta tuy nhiên không biết, nhưng là nghe nói phàm là đi vào yêu thú đều không có lại đi ra qua. Linh Viên cũng ở một bên thuyết phục lấy. Diệp Hàn nhìn xem hai người, trong lòng cũng đối di tích này hành trình tràn ngập lo lắng. Hắn có tháp chủ không gian, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an. Nhưng là Mộc Thanh Thanh các nàng liền không nói được, làm cho các nàng theo Diệp Hàn luôn cảm giác đầu đuôi không cách nào chiếu cố. Hoặc là nói hắn căn bản không có có thể lực bảo hộ tốt ba người. Diệp Hàn suy tư liên tục, vẫn là quyết định một mình tiến về. Mộc Thanh Thanh ba người liền theo Băng Long tiếp tục tầm bảo tốt. Diệp Hàn ý kiến Mộc Thanh Thanh ba người làm người không có dị nghị. Bọn họ tuy nhiên đối di tích cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là linh thể cảnh cường giả đều sợ hãi mới. Bọn họ vẫn là không muốn nếm thử. Bất quá đối với Diệp Hàn an nguy, Mộc Thanh Thanh phá lệ lo lắng. Nàng có lòng muốn theo Diệp Hàn cùng một chỗ, lại không lay chuyển được khăng khăng một mình tiến về Diệp Hàn. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài Diệp Hàn đi ra. Quyết định tốt về sau, Diệp Hàn liền mang tâm thần bất định tâm tình một mình hướng về di tích đi đến. Hắn không biết nơi này vì sao lại có nhân loại di tích. Mà đối với trong di tích hết thảy, vô luận là Băng Long vẫn là Linh Viên đều không hề đề cập tới. Hiển nhiên di tích này bên trong nhất định có một cái cường đại tồn tại. Một đường lên Diệp Hàn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá trong này an tĩnh lạ thường, tựa hồ đồng thời không có nguy hiểm gì. Chỉ là càng là xâm nhập, Loại này an tĩnh càng là để Diệp Hàn cảm thấy bất an. Một loại âm khí âm u cảm giác thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Nếu không phải nắm giữ tháp chủ không gian, Diệp Hàn chỉ sợ đã không còn dám tiến lên một bước. Hắn trước kia trên địa cầu trộm mộ rất nhiều lần, lại âm u địa phương hắn đều đi qua. Nhưng là nơi này âm u, cho dù hắn hiện tại đã là tu chân giả, đều không tự chủ được theo đáy lòng sinh ra một loại hoảng sợ. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa như tiểu hài tử đi đường ban đêm một dạng, cố nén trong lòng hoảng sợ, vòng qua âm u khắp trốn khe núi, làm một mảnh đổ nát thê lương xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt lúc. Hắn rốt cục nhìn đến băng long trong miệng cái gọi là nhân loại di tích. Nơi này tựa hồ là một cái vứt bỏ tông môn. Một trận âm phong cạo qua, Diệp Hàn thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ một chút. Hắn vững vàng tâm thần, dò ra thần thức xem xét lấy cái này mảnh phế tích. Thông qua từng đạo đổ nát thê lương, Diệp Hàn dường như nhìn đến đây đã từng huy hoàng. Hắn nhấc chân lên, tiếp tục hướng phía trước phế tích bên trong đi đến. Bởi vì hắn thần thức đồng thời không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Có lẽ là đi qua năm tháng xâm nhập, nơi này liền một cái nhân loại di cốt đều chưa từng nhìn thấy. Ha ha, bao nhiêu năm, rốt cục có người tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn vừa mới chuẩn bị phóng ra một bước. Một đạo âm u quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một trận âm phong lần nữa hướng về Diệp Hàn phá tới. Thế mà lần này, Diệp Hàn cũng không dám nữa cho rằng cái kia đạo âm phong chỉ là một ngọn gió. Bởi vì nương theo lấy cái kia đạo âm phong truyền đến. Một đạo chấn nhiếp linh hồn lực lượng, trực tiếp xuyên qua Diệp Hàn thân thể. Diệp Hàn cảm giác hắn linh hồn đều run lẩy bẩy, phảng phất muốn bị cái kia đạo âm phong mang đi một dạng. Quỷ tu, Diệp Hàn ngồi liệt tại góc tường phía trên, từng ngụm địa thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi theo hai gò má thì chảy xuống. Vừa mới một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác hắn thân thể dường như đã không nhận hắn khống chế một dạng. Loại kia cảm giác, để lòng hắn trong nháy mắt bị hoảng sợ nhồi vào. Diệp Hàn không chỉ là sợ bị đoạt xá, mà chính là vừa mới cái kia thoáng cái. Hắn không biết trong cơ thể hắn bí mật có hay không bị quỷ này tu nhìn đến. Nếu như nhìn đến, vậy hắn đem tất bị đoạt xá không thể nghi ngờ. Ha ha, coi như có chút kiến thức. Cũng là tu vi quá thấp, thấp ta đều đối ngươi không có hứng thú. Cái kia cường đại quỷ tu tựa hồ ở khắp mọi nơi đồng dạng. Diệp Hàn căn bản là không có cách dùng thần thức khóa chặt. Bất quá nghe được câu này, hắn tốt xấu thở phào. Xem ra quỷ này tu cũng không có thấy được trong cơ thể hắn bí mật. Tiền bối, tại hạ Diệp Hàn, không có ý xâm nhập nơi đây. Mong rằng tiền bối chớ trách. Cái này thời điểm, Diệp Hàn trừ ra vẻ đáng thương. Hắn không còn biện pháp. Cái này quỷ tu cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như đối phương muốn đối hắn tiến hành đoạt xá, hắn chỉ sợ liền phản kháng cơ hội đều không có. Ha ha, đến tốt, đã đến. Ngươi thì lưu tại nơi này bồi lão phu nói chuyện. Lão phu đã rất lâu không có nói qua lời nói. Quỷ này tu ngữ khí rất là kích động. Thật giống như hắn nín mấy ngàn năm lời nói đều không chỗ thổ lộ hết một dạng. Tiền bối chi mệnh, vãn bối không dám không theo. Diệp Hàn cung kính nói ra. Tốt, người trước nói nghe một chút tình huống ngoại giới. Nghe đến quỷ tu lời nói, Diệp Hàn không dám chần chờ. Hắn không biết bắt đầu nói từ đâu, lại cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể đem hắn biết có quan hệ Đại Châu Nam tình thế cùng lần này đại bí cảnh hành trình nói. Chi tiết đi ra, bất quá nói chuyện thời điểm, Diệp Hàn đã làm tốt tiến vào tháp chủ không gian chuẩn bị. Ai biết cái này quỷ tu có thể hay không đối với hắn đoạt xá. Không nghĩ tới hắn sau khi nói xong, quỷ này tu vậy mà phát ra một trận không hiểu tiếng cười. Bát đại gia tộc, đại bí cảnh, ha ha. Khá lắm bát đại gia tộc A. Bắt ta vẫn tâm điện đồ vật không cao chạy xa bay. Vậy mà còn tại Đại Châu Nam xưng vương xưng bá. Làm đúng là vô sỉ không gì bằng. Vẫn tâm điện. Diệp Hàn vô ý thức nói với chính mình. Cái này bên trong nhất định có cái gì hắn không biết bí mật. Nghe quỷ này tu ý nghĩ. Tựa hồ Vẫn Tâm Điện cùng bát đại gia tộc ở giữa còn có cái gì ân oán. Tiền bối, tha thứ tiểu bối vô tri. Vẫn Tâm Điện lại là cái gì thế lực? Vì sao ta tại Đại Châu Nam thời điểm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Bát đại gia tộc người cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc lên. Diệp Hàn cả gan hỏi một chút. Hắn biết quỷ này tu tạm thời còn sẽ không tổn thương hắn. Rốt cuộc bên miệng phía trên thịt. Lại thế nào đói khát cũng phải thật tốt thưởng thức một phen lại ăn. Cái này quỷ tu coi như muốn giết hắn cũng sẽ không ở thời điểm này. Bất quá Diệp Hàn biết. Loại tâm lý này cũng chỉ là hắn muốn phải mạo hiểm tự mình an ủi mà thôi. Hừ, ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói. Không chỉ có ngươi chưa từng nghe nói. Cho dù là lúc trước ta Vẫn Tâm Điện huy hoàng nhất thời điểm. Cũng có rất ít người biết ta Vẫn Tâm Điện tồn tại. Trong miệng các ngươi cái này đại bí cảnh. Tất cả đều là ta Vẫn Tâm Điện địa bàn. Tuyết vực, man vực cùng lôi vực đều là ta Vẫn Tâm Điện đệ tử tu hành lịch luyện địa phương. Linh vực là ta Vẫn Tâm Điện hậu hoa viên. Kim vực là Vẫn Tâm Điện quặng mỏ. Nơi này cấp 8 yêu thú. Cũng chỉ là ta năm đó tự dưỡng sủng vật mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.